Chương 1709, tịch diệt đao môn chí bảo. Nhưng là, lại cũng không là kém, giải rác mấy cái đường cong, liền câu lạc đắc sinh động như thật, trên thân lộ ra một loại viễn cổ thê lương khí tức. Hiển nhiên, cái này đồ vật chí ít QNZ đã trải qua mấy chục vạn năm tuế nguyệt lúc này, ngọc thiền trên thân thể, đại bộ DHN đều đã biến thành màu đen. Khấu Cao Dương mỉm cười nói, đây là một kiện bảo vật, hắn có thể cảm ứng được bên cạnh ta trong vòng 10 thước một số vật dị thường. Nói thí dụ như, một loại cực sự cao quý truyền thừa, nói thí dụ như, một cái phi thường bảng đại bảo tàng, nói thí dụ như, một số thiên linh địa bảo thai ngén chi địa, chờ một chút, nó đều có thể cảm ứng được. Trần Phong nghe nói lời ấy, lập tức chấn kinh, thứ này có thần hiệu như thế, có thể nói lên được là một kiện khó được trí bảo thấy không. Cái này ngọc thiền bên trên chia làm tam tiết, Khấu Cao Dương chỉ ngọc thiền mặt ngoài nói ra, tam tiết, đại biểu cho nó chỉ có thể sử dụng 3 lần, mà hắn sử dụng song toàn không quyết định bởi tại thao túng giả ý nguyện, mà là chính hắn sẽ xuất hiện liền sẽ sử dụng. Cho nên, chỉ cần là hắn biến thành đen, vậy thì đại biểu cho không tầm thường, cái này ngọc thiền ta được đến thời điểm, hắn liền đã dùng qua một lần. Tại trên người của ta đeo mấy chục năm, ta đi qua bảo vật, tao ngộ qua truyền thừa cường đại không biết nói có bao nhiêu, nhưng nó đều không có phản ứng. Duy chỉ có đến ngươi nơi này, có phản ứng, cho nên ta mới chắc chắn, trên người ngươi truyền thừa cực kỳ cao quý mà cường đại. Trần Phong nhẹ khẽ hít một cái khí, nguyên lai là bởi vì cái này nha đụng phải loại tình huống này, cũng chỉ có thể là coi như hắn xui xẻo. Khấu Cao Dương không kiên nhẫn uống nói, tranh thủ thời gian giao ra. Chớ ép ta động thủ, nhất định để ta đưa ngươi thu thập muốn sống không được muốn chết không xong, ngươi mới bằng lòng nói, thật sao hắn lúc này, căn bản cũng không có bả Trần Phong để vào mắt. Hắn thấy, Trần Phong trên thân mặc dù có loại này cao quý mà cường đại truyền thừa, nhưng thực lực của hắn bây giờ còn rất nhỏ yếu, cây bản không phải là đối thủ của mình hắn lại là không biết, lúc này bản thân bị trọng thương hắn, Trần Phong đã hoàn toàn có thể đối phó. Trần Phong nhìn lấy Khấu Cao Dương. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ lạnh lùng, hắn hiện tại đã chuẩn bị bạo khởi đem cái này Khấu Cao Dương hung hăng thu thập một trận. Khấu Cao Dương cho tới nay đều đối với hắn các loại nhục nhã, Trần Phong trong lòng cừu hận cũng đã tích lũy, Khấu Cao Dương nhiều lần thậm chí muốn giết hắn, Trần Phong nhưng cho tới bây giờ không phải như thế nhẫn nhục chịu đựng chi bối phận, trong lòng của hắn đã là đối Khấu Cao Dương sát ý lẫm nhiên. Nhưng là, ngay tại hắn đang muốn xuất thủ thời điểm, Khấu Cao Dương đống nhiên biến sắc. Thấp giọng quát nói, có người đến. Nói, hắn lăn mình một cái cũng là trốn ở phá miếu cái kia thần tượng đằng sau. Trần Phong Phong trong lòng run lên, lập tức thân thể co rụt lại, đang muốn chuẩn bị phát ra cường đại chiêu thức thốt nhiên thu hồi lại, cũng là chôn ở tường góc gần nấp nơi hẻo lánh, nhìn lấy thần điện cửa ra vào. Thần điện cửa ra vào, một đạo nhân ảnh tại nguyệt quang chiếu dọi bên dưới chiếu bắn ra, đạo nhân này ảnh tựa hồ thương thế rất nặng, thất tha thất thể. Nhanh chân đi sau khi đi vào, chính là nặng nề mà ngã nhào xuống đất. Hắn từng ngụm thở gấp thô khí, đồng nhiên ở giữa hai tay của hắn ôm đầu, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trên mặt đất không ngừng lan lộn, toàn thân run rẩy, hiển nhiên hắn tựa hồ tại chịu đựng thống khổ cực lớn, mà lại hẳn là đau đầu. Trần Phong ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng dần dần sáng tỏ, người này hẳn là tinh thần lực tiêu hao quá độ mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Bởi vì Trần Phong cũng đã từng trải qua nguyệt quang chuyển di, từ đại điện bên trong chiếu vào, nhìn người nọ trang phục về sau, Trần Phong cùng Khấu Cao Dương hai người trên mặt đều là lộ ra một vòng vẻ lâm nhiên. Người này một bộ hắc bào, cùng những hắc y hệ nhân kia cách ăn mặc không có bất kỳ cái gì khác biệt. Người này cùng những hắc y hệ nhân kia tuyệt đối là cùng một bọn, hắn điên cuồng dãy rủa lấy, phát ra thê lương kêu to, song quyền không ngừng vùng ra, mỗi một quyền đều có lớn lao uy lực. Tương thần điện đập lung lay sắp đổ, xuất hiện vô số hố to. Trần Phong trong lòng tự nói nói, người này thực lực cũng là cực mạnh, chỉ sợ cùng Khấu Cao Dương không bề ngoài trên dưới, thậm chí có khả năng so Khấu Cao Dương còn mạnh hơn. Hắn hiện tại cho dù là nhận lấy như vậy thương thế nghiêm trọng, QNZ thể hiện ra có nhị tinh vũ vương đỉnh phong thực lực. Đương nhiên, hai tay của hắn ôm đầu đứng im tại nơi đó, từng ngụm phun máu tươi, trên thân thể đương nhiên nổ bể ra vô số vết thương. Nguyên lai, tên này Hắc Y Liễu Nhân chính là đánh lén tịch diệt đao môn sau núi cấm địa, đoạt được trí bảo cái kia, hắn tuy nhiên chạy ra sinh thiên, nhưng là thái thượng trưởng lão công kích quá mức tàn nhẫn, cũng là để hắn đã sớm người bị ám thương. Mà lại hắn thời khắc cuối cùng, vận dụng một chiêu kia cưỡng ép khống chế lại ba tên đồng bạn thân thể, để bọn hắn tự bạo đến vì chính mình đổi được một chút hy vọng sống, cũng là để hắn thân thể gặp cực lớn phụ tải, tinh thần lực cơ hồ hao hết ngay tại cái này cao thủ hắc y nhân dãy rùa lăn lộn thời điểm. Một cái hộp đông nhiên từ trên người hắn rớt xuống, đây là một cái thạch đầu hộp, không sai, đúng vậy thạch đầu. Chất liệu giống như đúng vậy phổ thông đay thạch, không phải là ngọc cũng không phải kim loại, hộp chạm trổ vô cùng thô ráp, nhưng lại lộ ra một loại trọng kiếm vô phong đại xảo bất công hùng hậu khí thế, lộ ra một cô viễn cổ thê lương khí tước. Nhìn lấy cái này thạch đầu hộp, Trần Phong trong mắt, đột nhiên xuất hiện một bức tranh. Xa cổ thương mang đại địa phía trên. Viễn cổ tiên dân nhóm quỳ rạp xuống thô giáp nặng nề kim tự tháp trước, nhảy hùng hồn nặng nề lớn na chi múa, phát ra trận trận giã tính kêu gọi nhất làm cho Trần Phong chấn kinh thậm chí đồng tử co rụt lại, chính là cái này thạch đầu trên cái hộp mặt đồ án, cái kia lại là nhất âm nhất dương, một đỏ một lam. Trần Phong trong lòng lập tức nhấc lên kinh đào hái lãng, huyển như đại chủ y trùng kích, một thanh âm trong lòng hắn ẩm vang rung động, đây là âm dương đại đế lăng ngủ bên trong đồ vật. Đây tuyệt đối là âm dương đại đế lăng ngủ bên trong mang ra trí bảo trong mắt của hắn nổ bắn ra khó nói lên lời thần quang. Tâm bên trong một cái thanh âm kiên định đang hô hoán lấy. Ta, đây tuyệt đối là ta mà cùng lúc đó, khấu cao dương cũng là trong mắt tham lam hào quang tỏa sáng, nhận ra cái này hộp lai lịch. Thế là, hắn không có chút do dự nào, thân hình lóe lên, bá một dưới, trực tiếp xuất hiện tại cái kia cao gầy hắc y lìa nhân bên cạnh. Một quyền chính là hướng về cao gầy hắc ý liễu nhân hung hăng đánh tới. Một chiêu này, có nhị tinh vũ vương đỉnh phong chi thực lực, hắn đã vận dụng hắn mạnh nhất chiêu thức. Đúng lúc này, cái kia trên mặt đất một mực lăn lộn dãy rua, nhìn vô cùng thống khổ, không hề có lực hoàn thủ cao gầy hắc ý liễu nhân, lại là bỗng nhiên rất thẳng người. Trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ quỷ dị, nhìn lấy khâu cao dương, miệng góc hơi pha cờ hoa ra một vòng quỷ quệt ý cười, người... Rốt cục nhịn không được xuất thủ khấu cao dương trong lòng lập tức dâng lên một cỗ cảm giác không ổn, nhưng là đã không còn kịp rồi. Hắn chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước công tới, mà lúc này đây, cao gầy hắc y hẻ nhân một tiếng quát chói tai, thân hình lóe lên, hướng về sau nhẹ nhàng rời đi mà đi, trực tiếp tránh qua, tránh né một chiêu này. Cùng lúc đó, tại khấu cao dương đặt chân chỗ, cặp chân kêu bên dưới màu đen thạch bản. Đống nhiên ở giữa đúng là biến thành hai cái to lớn bàn tay lớn màu đen, một mực bắt lấy hai chân của hắn.